Đi thôi tiểu tử, không thấy chị ngươi nổi giận sao? Hai chúng ta đang thân mật, ngươi lại tới làm loạn hết lên. Á, ta kháo, mưu sát chồng và thân đệ đệ a. Phong Dực vỗ đầu Khải Nhĩ một cái. Hắn phát hiện hai đại hỏa cầu đang hướng đầu bọn họ bay tới, liền kéo Khải Nhĩ chạy ra ngoài. Ngoài cung, mấy tên cung nữ và cung đình ma pháp sư ngơ ngác nhìn nhau. Không có cấm chế cách âm nên bên trong nói chuyện ở ngoài nghe được rất rõ. Hiện tại bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra tiểu tử này cùng đại công chúa đã sớm có tình cảm. Lúc trước chắc là đang giận dỗi thôi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 62 lão pháp khắc. Chương 62 lão pháp khắc. Khải Nhĩ cùng Phong Dực đi trên đường lớn đế đô. Vẻ mặt hắn hết sức hưng phấn kể cho Phong Dực nghe hắn dùng kế ly gián rồi đâm sau lưng mấy tên thường khi dễ hắn như thế nào. Phong Dực mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng tán dương vài câu khiến Khải Nhĩ cảm giác thành tựu. Trước khi gặp Phong Dực, không người nào dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng. Không người nào gần gũi hắn như thế. Cũng không có ai nghe hắn nói hết. Thậm chí hôm nay còn có thể đi ra ngoài cũng là hưởng phúc khí của Phong Dực. Trước kia đại tỷ Lăng Sương không có cho phép hắn xuất cung. Khải Nhĩ như một chủ nhà mang theo Phong Dực đi dạo tại đế đô. Địa phương nào có trò hay, đầu ngon hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Có lẽ trước khi trở thành hoàng đế hắn thường xuyên xuất cung đi chơi a. Khải Nhĩ, còn nhớ Ngũ tỷ Lăng Tuyết của ngươi không? Đến khi Khải Nhĩ rốt cục đã nói mệt, Phong Dực đột nhiên hỏi. Ngũ tỷ nương, trước kia nàng thường kể chuyện xưa cho ta nghe. Bất quá nàng chết đã nhiều năm rồi, ta cũng không còn nhớ rõ hình dáng nữa. Khải Nhĩ nhớ lại, thoáng cái tâm tình có chút sa sút nói. Bây giờ nghĩ lại, trong tất cả huynh đệ tỷ muội đối xử với ta tốt nhất chính là Ngũ tỷ Lăng Sương. Người tự như vĩnh viễn chỉ mặc quần áo học viện ôn nhu yếu ớt. Tiếc là mình thậm chí ngay cả hình dáng của nàng cũng nhớ không rõ. Ngươi biết nàng đã chết như thế nào không? Phong Dực tiếp tục hỏi. Hình như là đột nhiên bị bệnh gì đó. Ta nhớ lúc trước thân thể Ngũ tỷ luôn luôn không tốt. Khải Nhĩ đáp. Vậy đại tỷ và Ngũ tỷ của ngươi quan hệ tốt không? Phong Dực cảm giác mình tự như quái thúc thúc đang dụ dỗ trẻ em. Bất quá hắn chỉ là muốn biết Lăng Tuyết rốt cuộc là chết như thế nào. Hôm qua Lăng Sương tại sao lại đột nhiên đi tới đồ thư quán tầm dưới cùng? Người ý đồ trọng tố quan minh thể cho Lăng Tuyết có phải nàng hay không? Chẳng qua là Lăng Tuyết hiện tại thoạt nhìn cũng không có dấu hiệu bị người nào khống chế. Xem ra chính mình vẫn phải dành chút thời gian hỏi hỏi nàng. Cái này ta cũng không biết, khi đó ta mới 5-6 tuổi nên rất nhiều chuyện cũng không có nhớ rõ. Khải Nhĩ đáp. Đúng lúc đó, một người toàn thân áo choàng màu đen bao phủ đột nhiên đụng phải Phong Dực một cái. Người đó cũng không quay đầu lại biến mất trong dòng người trên đường. Không lâu sau, một đám nam nữ phục sức phổ thông chạy tới đuổi theo hắc y nhân kia. Phong Dực một quan chợt lóe, đưa tay sờ dây lưng của mình móc ra một mảnh nhìn như hồ điệp mỏng tựa cánh ve có màu tím nhạt. Rất rõ ràng, chính là lúc vừa rồi người kia lợi dụng va chạm trong nháy mắt dắt vào dây lưng Phong Dực. Khải Nhĩ, chúng ta đi ra ngoài cũng đã lâu rồi, đại ca còn có việc, không bằng ngươi đi về trước đi. Phong Dực đem vật này nhanh chóng thu hồi rồi quay lại nói với Khải Nhĩ. Được rồi, bất quá lần sau ngươi phải dẫn ta ra ngoài a, có ngươi ở đây ta sẽ không sợ đại tỷ của ta nữa. Khải Nhĩ nói. Phong Dực vẫy vẫy tay, mười mấy tên cấm vệ vẫn âm thầm đi theo liền hiện thân hộ tống Khải Nhĩ trở về hoàng cung. Phong Dực trở lại phòng trọ lấy vật kia ra nghiên cứu. Hắc y nhân kia bởi vì bị truy kích cho nên mới buộc phải đem vật này giấu đi. Nhìn bộ dáng đám người truy kích hắn, hẳn là không phải người thường. Vật này cũng chắc chắn sẽ không phải vật phàm a. Phong Dực phân ra một chút ý niệm định thăm dò. Phát hiện bên trong vật này ẩn hiện phù văn cổ quái mang khí tức rất thần bí, ngoài ra không tìm thấy gì khác. Quên đi, chờ lúc hắc y nhân kia tới lấy đồ rồi hỏi hắn một chút, nếu là thứ tốt thì dây máu ăn phần a. Phong Dực trong lòng thầm nghĩ. Câu thành ngữ bên Trung Quốc là nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, y. Thấy có phần dơn, gơn. Tự đổi sang thành ngữ Việt Nam dây máu ăn phần cho dễ hiểu. Nhưng đúng lúc này Tiểu Ảnh vẫn giấu trong cổ áo hắn lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu Ảnh lượn quanh vật kỳ quái này mấy vòng, sau đó cái miệng như kìm sắt hướng mép cạnh vật đó cắn tới. Nhưng khiến Phong Dực ngạc nhiên chính là nó cắn hồi lâu vậy mà vật này một chút dấu vết cũng không có. Phải biết rằng miệng Tiểu Ảnh ngay cả da thịt cứng rắn của mỹ nhân chu cũng có thể dễ dàng cắn nát. Hơn nữa hôm qua nó còn cắn đứt hộ thân thủ trạc trên cổ tay, lăn xương trên cổ tay. Bằng không hắn thật đúng là không có biện pháp làm gì nàng. Tiểu Ảnh không cam lòng, thân thể run run lên một lần nữa trở lại Phong Dực trên người. Phong Dực biết khẩu vị Tiểu Ảnh rất kén chọn. Mặc dù cái gì cũng có thể nuốt vào nhưng nó chỉ thích những thứ chứa đựng năng lượng sung túc. Trừ lúc vừa ra đời ăn thi thể mỹ nhân chu thì vật này là thứ đầu tiên khiến Tiểu Ảnh nổi lên khát vọng cắn nuốt. Chờ đến ngày thứ hai hắc y nhân vẫn chưa xuất hiện. Vật mỏng như cánh ve kia cũng vẫn an tĩnh nằm trong không gian âm sát tàm ti giáp. Anh bạn, ngươi đừng có xảy ra chuyện gì a, ngươi xảy ra chuyện thì ta giữ lại vật này có ích lợi gì? Nói không chừng còn có thể rước lấy đại phiền toái. Phong Dực thầm nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, Phong Dực vẫn đi tới Hoàng gia đồ thư quán đọc sách. Mỗi khi đến lúc đêm khuya tắt đèn đóng cửa đều đến tầng 3 dưới đất, nhưng Lăng Tuyết ẩn thân trong sách chẳng biết tại sao lại không xuất hiện nữa. Điều này làm cho nghi ngờ trong lòng hắn càng nhiều. Hơn nữa mấy ngày qua, Lăng Sương từng cùng hắn thần xui khiến quan hệ thân mật lại không có xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Tự hồ chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là mộng xuân thôi vậy. Quang minh tượng trưng cho hy vọng, ấm áp, thánh khiết, hắc ám tượng trưng cho tuyệt vọng, băng lãnh tà ác. Phong Dực đang đọc một câu ca tụng quang minh trong sách. Chân mày không khỏi khẽ nhíu lại, tự hỏi tại sao hắc ám lại tượng trưng cho tuyệt vọng, băng lãnh và tà ác. Vị tiểu huynh đệ, nhìn nét mặt của ngươi hình như là không nhất trí đối với mấy câu này. Một thanh âm già nua truyền tới. Phong Dực nhìn lại liền nhận ra lão nhân chịu trách nhiệm quét dọn đồ thư quán. Mọi người đều gọi hắn lão pháp khắc. Phong Dực ngẩn ra. Chẳng lẽ lão pháp khắc này cũng giống mấy cao nhân ẩn thế làm nghề quét dọn trong các tiểu thuyết mà hắn từng đọc ở mấy kiếp trước sao? Tại hạ tư chất ngu dốt, những lời này căn bản là xem không hiểu. Phong Dực nhún nhún vai nói. Đối với quang minh cùng hắc ám từ xưa tới nay đều là đối lập. Hắn tốt nhất là không nên phát biểu ý kiến. Nhìn ánh mắt mờ đục của lão pháp khắc này, hắn nhìn không ra chút thần khí cao nhân nào. Trong quang minh không phải đều là thân sĩ. Trong hắc ám cũng không phải đều là ác đồ. Quang minh và hắc ám chỉ có một đường chia cắt. Sau quang minh chính là hắc ám. Sau hắc ám chính là quang minh. Ngươi cũng có thể coi như là quang minh mang đến hắc ám, mà hắc ám cũng mang tới quang minh. Lão pháp khắc nhìn Phong Dực nói, vào giờ khắc này, một quang mờ đục kia tự hồ trong nháy mắt sáng lên rất nhiều. Phong Dực trong lòng cả kinh. Lão pháp khắc này quả nhiên là cao nhân thâm tàng bất lộ. Chỉ với giải thích về quang minh và hắc ám này thôi, lão chắc chắn sẽ bị người của thần điện coi là dị đoan tà thuyết. Nhưng hắn biết lão pháp khắc nói rất có đạo lý, thế nhưng hắn giảng giải điều này với hắn là có mục đích gì? Theo như ngươi nói vậy thì người tu luyện quang minh ma pháp cũng có thể phóng thiết hắc ám ma pháp. Người tu luyện hắc ám ma pháp cũng có thể phóng thiết quang minh ma pháp rồi. Phong Dực cố ý gây khó khăn hỏi. Quang minh ma pháp cùng hắc ám ma pháp thuần túy là do tu luyện hấp thụ loại ma pháp nguyên tố nào quyết định? Người hấp thụ quang minh ma pháp nguyên tố vốn không thể nào phóng thiết ra hắc ám ma pháp. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 63 quang minh cùng hắc ám. Chương 63 quang minh cùng hắc ám. Lão pháp khắc buông công cụ quét dọn ra, hướng Phong Dực ôn nhu nói, ngươi đi theo ta. Phong Dực cũng không ngại, đứng dậy theo lão pháp khắc tới một gian đựng tạp vật của đồ thư quán. Tuy phòng chứa tạp vật nhưng cũng được dọn dẹp chỉnh tề. Góc phòng còn có một cái giường, chắc là nơi lão pháp khắc ngủ. Lão pháp khắc vung tay lên, Phong Dực liền cảm thấy có nột cấm chế ngăn cách với ngoại giới bởi một tầm cấm chế. Hắn dùng ý thức kiểm tra cường độ cấm chế, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Coi như là cấm chế của Dạ Ma Vương, cường độ cũng không đạt đến trình độ này a. Ngươi rốt cuộc là ai? Phong Dực nheo mắt lại, toàn thân căng thẳng. Lão pháp khắc chỉ mỉm cười chậm rãi duỗi tay. trong miệng lầm bầm vài câu chú ngữ. Đột nhiên một cái quan cầu hiện ra trong tay lão. Thần mục sư. Phong Dực kinh ngạc, trong thế giới loài người cũng chỉ có mục sư là quang minh ma pháp sư. Lão pháp khắc cười không nói, cũng không thấy niệm chú ngữ. Bỗng nhiên Phong Dực thấy quang cầu bạch khiết bị hắc ám chậm rãi ăn mòn từ dưới lên, cho đến khi toàn bộ quang cầu hoàn toàn biến thành đen tuyền. Khí tức thuần khiết của quang minh hoàn toàn bị khí tức âm lãnh của hắc ám thay thế. Này, điều này sao có thể? Phong Dực thất thanh kêu lên. Nhận thức của hắn hoàn toàn bị phá vỡ. Vốn quang minh hoàn toàn đối lập với hắc ám, không ngờ lại có thể tương hỗ chuyển hóa lẫn nhau. Lão pháp khắc nắm chặt tay, hắc sắc quang cầu nhất thời biến mất trong không khí. Trên đời này, vạn vật không có gì tuyệt đối cả. Cho dù là nước với lửa cũng có thể dung hợp. Tuyệt đối có thể thực hiện được. Chỉ là độ khó còn hơn nhiều so với dung hợp quang minh và hắc ám, lão pháp khắc nói. Phong Dực từ trong khiếp sợ khôi phục lại, bắt đầu hỏi mục đích lão pháp khắc tìm hắn. Mấy ngày nay hắn vẫn đọc sách ở thư đồ quán, cũng không nói chuyện với ai, cũng như không để lộ khí tức với thực lực. Truyền thuyết nói rằng thần và ma vốn cùng sinh ra, một chấp chưởng quang minh, một chấp chưởng hắc ám, cũng như ban đêm và ban ngày chuyển hóa tương hỗ lẫn nhau. Chỉ là không biết từ khi nào thần và ma đối lập, làm cho hậu duệ của họ thủy hỏa bất dung. Lão pháp khắc chậm rãi nói. Phong Dực chăm chú lắng nghe, không ngờ lão pháp khắc dừng lại, đôi mắt mờ đục bỗng lóng tinh quang nhìn mình chằm chằm nói. Tiểu huynh đệ, ngươi một thân ma khí tinh thuần, cốt cát huyết nhục được trôi luyện cứng như sắt, ý niệm cường đại. Từ ngày đầu tiên ngươi đến đồ thư quán, ta đã chú ý tới ngươi. Phong Dực cả kinh, sát khí trong mắt tỏa ra, một quyền như sét đánh không kịp bưng tay đánh tới tâm mạch pháp khắc. Hô thanh âm nổi lên. Một quyền của Phong Dực đột nhiên dừng lại cách tâm mạch lão pháp khắc một tấc. Quần áo lão pháp khắc bị quyền kình đánh nát bấy, lộ ra bộ da khô quắc bên trong. Vì sao ngươi không tránh? Phong Dực hỏi. Với thực lực của lão, muốn tránh né rất dễ dàng. Nếu lão chỉ là một mục sư, chúng một quyền của hắn không chết cũng trọng thương, xương cốt đều dương xét hết rồi, làm sao di chuyển được. Thần tình lão pháp khắc lạnh nhạt nói. Quên đi, chúng ta cùng nói rõ ràng, không sai, ta là ma tộc, ngươi là ai? Tìm ta có mục đích gì? Phong Dực lùi lại vòng tay, nhìn chằm chằm lão pháp khắc nói. Một thân ma khí của hắn tuyệt đối không hề phát ra ngoài. Lão pháp khắc làm sao biết được? Ngươi có muốn tu luyện quang minh ma pháp không? Lão pháp khắc đột nhiên nói. Phong Dực giật mình, hắn là ma tộc, không ngờ có thể tu luyện ma pháp của mục sư quang minh ma pháp. Ta không phải là mục sư, có luyện quang minh ma pháp cũng không thể sử dụng, nếu không cũng phải chịu sự quản hạt của thần điện. Phong Dực nói. Hắn cũng lăn lộn trong thế giới loài người một thời gian, những cái này hắn đều biết. Chỉ cần ngươi tu luyện thành công quang minh ma pháp, ta sẽ cho ngươi một thân phận mục sư. Lão pháp khắc trả lời. Từ một ma tộc có cừu hận với loài người bỗng nhiên trở thành một mục sư tôn kính. Phong Dực nhếch khóe miệng, không biết mình có phải đang nằm mơ không. Bất quá nếu có thể, hắn nguyện ý thử. Tuy nhiên chuyện này cũng làm hắn choáng váng đầu óc, nhưng trước tiên hắn muốn biết thân phận và mục đích lão pháp khắc hiển lộ thực lực rồi kiếm hắn để làm gì. Thân phận ta trước đây đã không còn nữa, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Về phần mục đích, ta chỉ muốn chứng minh cho một lão hữu, quang minh và hắc ám không những có thể tương dung mà còn có thể tương sinh. Dung hợp cả hai thì uy lực càng lớn. Ánh mắt lão pháp khắc lại trở nên ảm đạm, dường như nhớ lại hồi ước xưa. Không cần ta làm cái gì? Phong Dực hỏi. Cần ngươi đi khiêu chiến với một người, bất qua đối với ngươi thì còn quá xa. Lão pháp khắc trả lời. Tốt, ta đáp ứng. Phong Dực gật đầu. Cơ hội đến trước mặt, mặc dù có phiêu lưu, nhưng hắn nguyện ý thử. Bởi vì trực giác cho hắn biết, sau này trong mắt hắn thiên địa càng thêm rộng mở. Lão pháp khắc vui mừng nở nụ cười, bắt đầu dạy Phong Dực làm sao có thể đem thuộc tính hắc ám trong cơ thể hắn chuyển hóa thành quang minh khí tức. Đây tuyệt đối là một lý luận thâm ảo, đầu tiên là hiểu lý thuyết, sau đó đến thực tiễn. Bất quá làm lão pháp khắc kinh ngạc chính là tốc độ lĩnh ngộ của phong dược so với lão mong muốn còn nhanh hơn rất nhiều. Lão không biết rằng phong dược từng phụ thân vào nhà vật lý học và hóa học. Đối với sự chuyển hóa năng lượng có sự hiểu biết. Mặc dù đều là chuyển hóa từ hắc ám sang quang minh nhưng lại có nhiều cách làm khác nhau cho các kết quả khác nhau đến kỳ diệu. Tất nhiên là trải qua sự chỉ bảo của lão pháp khắc. Lăng Sương vuốt ve quyển sách. Đây là do Phụ Hoàng Kiệt Tây để lại. Nàng cảm thấy như nghe được giọng nói tự hào của Phụ Hoàng thiên hạ này, không có nam nhân nào xứng đáng với con. Lăng Sương khẽ than. Không tự chủ được lại nhớ đến nam nhân đoạt đi trinh tiết của nàng. Thế gian có những chuyện kỳ quái. Hai người bằng hữu thân thiết có thể càng ngày càng xa. Nhưng chỉ là một người gặp qua đường bỗng để lại ấn tượng khó quên. Đã vài ngày trôi qua, chút dấu vết phấn hồng ngày đó đã biến mất, nhưng dấu vết trong lòng vẫn khắc sâu. Nữ nhân chính là như vậy. Đối với nam nhân đã lấy đi trinh tiết rất khó quên. Cho dù hai người không yêu nhau, nhưng sự tiếp xúc thân mật của thân thể đã kéo theo mặt cảm tình. Tỷ lệ phát sinh ái tình so với hai người xa lạ thì cao hơn rất nhiều. Khải Nhĩ đi ra, là người đứng đầu quốc gia, trốn trốn tránh tránh ra cái dạng gì? Lăng Sương đột nhiên ngẩng đầu trách mắng. Khải Nhĩ từ cạnh cửa bước ra, đi tới trước mặt đại tỷ, không dám càng rỡ. Hắn cầu xin nói, đại tỷ, ngươi để ta ra ngoài tìm Phong đại ca đi. Dù sao ta cũng không có việc gì làm. Lăng Sương bỏ quyển sách đang cầm trong tay xuống, ngoài dự tính của Khải Nhĩ nói được, nhưng ta muốn đi cùng ngươi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 64 Mỹ nữ cùng Mỹ nữ. Chương 64 Mỹ nữ cùng Mỹ nữ. Lúc Phong Dực mở cửa phòng thì ngạc nhiên thấy Khuất Dịch đang ngồi trên ghế dài mỉm cười chờ hắn. Khuất đại thiểu, ngươi không biết nếu không được chủ nhân đồng ý mà vào phòng là ăn trộm sao? Phong Dực nhớ tới ngữ điệu nũng nịu của Khuất Dịch mà phát lạnh. Trong lòng tự nói, không có việc gì tiểu tử này tìm đến ta làm gì? Khuất Dịch cười không nói gì, vùng xung quanh lông mày hơi nhếch lên. Phong Dực không khỏi ngẩn người, rồi nhìn kỹ. Mặc dù khuôn mặt và dáng người giống nhau như đúc, nhưng khí chất vừa nội liễm lại vừa sắc bén đã giúp hắn nhận biết được người tới là ai. Hóa ra là ngươi. Thiếu gia một đời thông minh không ngờ lại nhận nhầm. Phong Dực nhận ra người trước mặt là Khuất Nguyệt mà không phải Khuất Dịch, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Cho dù thế nào, đối mặt với mỹ nữ luôn tốt hơn đối mặt với tên bối bối gay. Ha ha, Phong thiếu chớ trách, ta cũng có nỗi khổ. Khuất Nguyệt cười nói, trong miệng nói có nỗi khổ, nhưng giọng nói mang theo vẻ đắc ý khó có thể che giấu. Nỗi khổ gì? Hôm nay nếu ngươi không nói được đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Phong Dực cười hắc hắc đặt mông ngồi bên cạnh Khuất Nguyệt. Thế nào là không khách khí? Ta có quyền nói hay không nói? Khuất Nguyệt mỉm cười. Cảm giác ở chung với Phong Dực đặc biệt thư thái. Nghe nói phố Phiêu Hương ở đế đô có một chỗ bán son phấn. Phong Dực chỉ nói một câu thì ngừng lại nhìn Khuất Nguyệt cười. Khuất Nguyệt khẽ cười mặt hơi đỏ. Đôi mắt đẹp trừng lên. Lập tức không nhịn được bật cười nói, ta chịu thua. Nơi bán son phấn đó bản thiếu gia đã đi qua. 16 năm về trước, Khuất thị phu nhân sinh hạ được một đôi long phượng thai. Nhưng mà bản thân do khó sinh mà chết. Lúc đó bé gái hô hấp yếu ớt, cũng trở nên nguy kịch. Có thể trời thương xót, đột nhiên có một quý nhân xuất hiện cứu sống bé gái với điều kiện thu nhận làm đồ đệ và Khuất thị không được tuyên bố sự tồn tại của nàng. Rồi bế bé gái đi. Vì vậy cha ta tuyên bố ta đã chết non. Cứ cách 2 năm ta lại trở về nhà một lần. Bởi vì ta và anh lớn lên giống nhau như đúc, nên ta giả trang thành nam nhân che giấu tai mắt mọi người. Cho đến bây giờ chưa có ai nhận ra. Sau ta lại cảm thấy như vậy cũng tốt, bởi vì chỉ cần ra khỏi sư môn, giả trang thành thế này. Khuất Nguyệt đạm nhiên nói. Nói cách khác, trừ ngươi và người nhà ra, không có ai biết sự tồn tại của ngươi. Phong Dực hỏi. Cũng không phải như vậy, có một người khẳng định biết. Khuất Nguyệt nói. Ai? Trưởng công chúa Lăng Sương. Có một lần ta về nhà vào hoàng cung chơi, không cẩn thận đi vào tẩm cung của nàng. Lúc đó nàng đang tắm rửa. Hừ, vóc người cũng không hơn gì. Khuất Nguyệt nói xong mới phát hiện lạc đề, lại nói tiếp. Sau đó ta cùng nàng đánh nhau một hồi, Khi đó nàng là tam tinh hỏa hệ ma pháp sư, mà ta mới chỉ là cửu tinh thủy hệ ma pháp sĩ. Ta đánh không lại nàng, nhưng chạy trốn lại nhanh hơn nàng. Toàn bộ hậu cung đều bị nàng đốt. Cũng bởi vì gây họa lớn nên cha ta không thể không mang theo ta tới giải thích cho nên nàng biết. Phong Dực tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới nha đầu lại chuốc lấy rắc rối lớn như vậy. Trong phòng thật buồn bực, chúng ta đến đỉnh lâu nói chuyện đi, Khuất Nguyệt nói. Bên ngoài mặt trời đã ngã về Tây, thời tiết ôn hòa, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hai người cùng ngồi trên đỉnh lâu, cùng nhìn ánh tà dương nói chuyện phím, giống như một đôi bằng hữu tương giao nhiều năm. Tuy đã làm rõ thân phận nữ nhi của Khuất Nguyệt, nhưng vô luận là Phong Dực hay Khuất Nguyệt cũng không đề cập đến chuyện đó. Mỗi khi Khuất Nguyệt nói về bản thân đều bản thiếu gia cái gì đó, mà Phong Dực khi nói về nàng cũng tiểu tử này tiểu tử nọ. Nói chuyện như vậy cực kỳ thoải mái. Hai bên nói chuyện cũng không cố kỵ điều gì. Phong Dực thông minh quên đi thân phận nữ tử của Khuất Nguyệt, vẫn nói chuyện với nàng như cũ. Quả nhiên giữa hai người không có gì ngăn cách, trái lại ngày càng hợp ý nhau. Đại tỷ, ngươi xem có phải là Phong đại ca cùng Khuất Dịch cái tên biến thái kia a? Cách tử lâu không xa, Khải Nhĩ cùng với Lăng Sương một thân quần áo phổ thông, tỷ đệ hai người đang ngẩng đầu nhìn hai lên tầm cao nhất của tử lâu. Trên đó có hai người đang ngồi cạnh nhau dưới ánh tà dương, vung tay hàn huyên tâm sự. Là nàng. Lăng Sương dương đôi mắt đẹp nhếch mép nói. Cũng không biết tại sao, chứng kiến cảnh hai người ngồi trên tầm cao nhất tử lâu đàm luận, trong lòng nàng không tự chủ được dâng lên cơn tức. Người khác không nhận ra Khuất Nguyệt và Khuất Dịch, nhưng nàng chỉ cần nhìn là biết. Xúi nha đầu này ngày trước làm nàng chật vật không chịu nổi, sau lại còn nhìn nàng trào phúng. Đến khi phụ hoàng giải thích, nàng cũng lười tính toán với một tiểu cô nương. Nhưng hiện tại ngược lại, nàng ta không ngờ cướp đoạt nam nhân với mình. Cướp đoạt nam nhân? Liễu Sương thất kinh khi nghĩ vậy. Tiểu tử này có gì đáng để mình tranh cướp chứ? Ngoại trừ có quan hệ thân mật với mình, hắn tính là cái gì? Nhưng chính bốn chữ quan hệ thân mật như kim châm vào lòng nàng. Cũng giống như suy nghĩ của nhiều nam nhân, nam nhân khi thân mật cùng nữ nhân rồi dù không yêu nàng cũng không muốn người khác chiếm giữ nàng. Mà suy nghĩ của Lăng Sương cũng không sai biệt lắm. Nàng thân mật cùng nam nhân dù không yêu hắn, cũng không muốn hắn cùng chỗ với nữ nhân khác. Kỳ thật ý nghĩ này chỉ là chuyện thường tình. Bất quá hầu như mọi người dùng lý trí để đối diện, vẻ hờn dỗi trong lòng cũng nhanh chóng buông xuống. Hiện tại rõ ràng Lăng Sương không giữ được lý trí, nàng nắm tay Khải Nhĩ trực tiếp bay lên đỉnh lâu. Ma pháp sư sau khi đạt đến cảnh giới đại ma pháp sư là có thể ngự không phi hành. Hai vị thật vui vẻ, không biết bổn cung có thể gia nhập không? Lăng Sương lạnh lùng nói. Phong Dực thấy Lăng Sương ở chỗ này, trong lòng kinh ngạc. Nàng ta lại biết thân phận của Khuất Nguyệt. Nghe giọng nói của nàng, chẳng lẽ ghen tị? Huynh đệ chúng ta nói chuyện phím trên trời dưới đất, không chào đón người ngoài, Khuất Nguyệt ôn hòa trả lời, lại còn vươn cánh tay ngọc khoác lên vai Phong Dực. Huynh đệ, Lăng Sương nao nao, lẽ nào Phong Dực không biết Khuất Nguyệt là nữ nhi? Thế nhưng lúc nàng thấy Khuất Nguyệt khoác tay lên vai Phong Dực, khí thế đột nhiên trở nên sắc bén. Thế nào? Lại muốn tái đấu? Trước đây ta không bằng ngươi, hiện tại cũng không sợ ngươi. Khuất Nguyệt không tỏ ra yếu kém chút nào, trừng mắt nói. Phong Dực nhìn Lăng Sương, lại nhìn Khuất Nguyệt bên cạnh. Nữ nhân xinh đẹp thường ghen tị nhau, quả nhiên là đúng a. Hai người thân phận cao quý lớn lên đều khuynh quốc khuynh thành, làm điên đảo chúng sinh, nhưng vừa ở cùng một chỗ lại giống như củi khô bốc cháy. Hiện tại trên đường phố phía dưới tử lâu chật ních, người xem náo nhiệt ngẩng cổ nhìn lên đỉnh lâu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.xyz. Chương 65 đặc thù không gian ma pháp trận. Chương 65 đặc thù không gian ma pháp trận. Đúng là công chúa điện hạ. Người qua đường giáp hỏi người qua đường ấp. Nói thừa ta mới nghe được từ chỗ thiếu gia nhà ta, còn có thể sai sao? Người qua đường ấp dương dương tự đắc nói. Vậy bọn họ đang làm gì đó? Người qua đường giáp không hiểu hỏi. Ngươi đúng là không có kiến thức a, biết nam nhân tuấn mỹ bên cạnh là ai không? Không biết hả? Đó là thiếu gia Khuất gia, là siêu cấp thế gia ở Đế Đô, ngươi có biết không? Nghe nói hắn nam nữ đều ăn hết. Rất rõ ràng, hắn đang cùng công chúa điện hạ tranh nhau nam nhân bên cạnh. Nhìn thân thể hắn rắn chắc như vậy, trên giường, hắc hắc, ngươi rõ chưa, người qua đường ớt nói đến nước bọt văng tung tóe. Nói đến câu sau nụ cười trở nên dâm đảng, lộ ra ánh mắt mà mọi nam nhân đều minh bạch. A, ta vẫn không rõ vẻ mặt người qua đường giáp vẫn nghi hoặc. Vậy ngươi đi chết đi, mẹ nó, làm tốn nước bọt của lão tử. Người qua đường ớt đẩy người qua đường giáp ra tiếp tục xem náo nhiệt. Lúc 15 tuổi Lăng Sương đã nổi danh ở thượng tầm Đế Đô. Cùng với cao cấp đạo sư binh pháp An Kỳ Nhi của Đế Đô Ma Chiến Học Viện được xưng là Đế Đô Song Kiều. Mà Tử Lâu Phong Dực ở lại là nơi xa hoa. Các con cháu thế gia rất nhiều. Bởi vậy người nhận ra nàng cũng không ít. Không biết kẻ nào không giữ mồm giữ miệng, làm cho người đứng xem biết thân phận của nàng. Về phần Khuất Nguyệt, tất cả mọi người đều lầm tưởng là Khuất Dịch. Đại danh của Khuất Dịch còn muốn hơn công chúa vài phần. Nguyên nhân là do gia hỏa xấu xa này hay cùng các phụ nhân vụn trộm yêu đương, bị mọi người cười gọi là chuyên gia lục mạo. Lục mạo nghĩa là cắm sừng, nón xanh. Hai người các ngươi đừng trừng mắt nữa, nhìn một chút xung quanh đi. Phong Dực mở miệng nói. Lăng Sương cắn răng. Nàng là đại biểu cho uy nghiêm của hoàng gia. Không kể người đứng đầu quốc gia Khải Nhĩ còn ở đây. Nàng hừ lạnh một tiếng, kéo Khải Nhĩ bay đi. Phong Dực, ngươi cùng nàng. Ánh mắt Khuất Nguyệt nhìn Phong Dực quá dị. Nàng không phải kẻ ngu dốt, chỉ liếc mắt là nhìn ra Phong Dực và Lăng Sương có chuyện. Hơn nữa tâm tình Lăng Sương không khống chế được là bởi vì chứng kiến mình cùng nam nhân này ở cùng một chỗ. Phong Dực nhún nhún vai, mở trừng hai mắt, từ trước tới nay chuyện hắn làm luôn dám thừa nhận. Lợi hại, chỉ là nàng ta tự hồ không khuất phục. Khuất Nguyệt cười nói, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Nếu như ngươi đến giúp ta, có thể làm cho nàng khuất phục. Phong Dực cười ha hả. Khuất Nguyệt ngẩn người liếc mắt nhìn Phong Dực cười nói, nghĩ hay quá nhỉ, bằng bản lĩnh của ngươi mà muốn nàng phục tùng. Không có ngươi là thủy, ta sợ không kiềm chế được liệt hỏa của nàng. Phong Dực cười nói. Chẳng lẽ Phong Thiếu không biết xung khắc như nước với lửa sao? Có ta không có nàng, có nàng không có. Khuất Nguyệt nói đen đây bỗng dừng lại, bởi vì nàng phát hiện ra lời nói tự hồ có ý nghĩa rất lớn. Kỳ thực nước với lửa có thể cùng tồn tại, cũng có khả năng tương dung tương sinh. Phong Dực nói. Nếu có một ngày như thế ta sẽ đến giúp ngươi. Khuất Nguyệt cười khanh khách, vứt tay áo phiêu nhiên rời đi. Qua giúp ta? Giúp ta cái gì? Phong Dực vừa phản ứng thì nàng đã đi xa. Nhưng khóe miệng của hắn lại nở nụ cười. Thầm nghĩ sẽ có một ngày thủy hỏa sẽ tương dung tương sinh trong tay mình. Cũng như quang minh cùng hắc ám. Đêm khuya trong đồ thư quán của hoàng gia. Lão pháp khắc mang theo Phong Dực tại mỗi tầm đồ thư quán lấy ra một vài thư tịch. Mà đồ thư quán càng lên cao cấm chế càng cường đại. Đối với hắn mà nói đây là một tồn tại căn bản không thể vượt qua. Nương, cơ bản là hơn 500 cuốn. Mấy thứ này ngươi đều phải hiểu hết. Các kiến thức bây giờ dường như không có tác dụng gì, nhưng khi tới cảnh giới cao hơn ngươi sẽ biết chỗ quan trọng trong đó. Trên tầm cao nhất của đồ thư quán, lão pháp khắc đem một chồng sách dày đặt trước mặt Phong Dực. Ta phải xem hết chỗ sách này. Phong Dực hỏi. Đương nhiên không yêu cầu ngươi xem hết một lúc. Chỉ là yêu cầu ngươi mỗi tối đều phải đến đây đọc sách và thực hành chuyển hóa quang minh lực. Lão pháp khắc cười nói. Phong Dực nhìn chung quanh tiểu lầu 10 thước vuông, không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Lão pháp khắc niệm vài câu chú ngữ thì ánh sáng tiểu lầu chợt tối đi, sau đó một tia sáng xuất hiện trên bầu trời. Đây đâu còn là tiểu lầu, rõ ràng là ở trong vô tận trời sao, xung quanh là một mảnh vắng vẻ. Lão pháp khắc đây là... Phong Dực khiếp sợ hỏi. Hắn có thể cảm giác được đây tuyệt đối không phải là huyễn thuật. Đây là ta dùng trận pháp tạo ra một không gian độc lập. Ở đây đọc sách và tu luyện sẽ làm tinh lực của ngươi tập trung cao độ. Hơn nữa so với bên ngoài thời gian trong này chậm hơn 1/3. Nói cách khác nếu bên ngoài là 3 canh giờ thì trong này là 4 canh giờ. Lời lão pháp khắc nói tựa như là quả bom làm Phong Dực lập tức cảm giác muốn hôn mê. Thậm chí có thay đổi được thời gian. Chẳng lẽ lão pháp khắc là thời gian và không gian pháp tắc chi thần? Lão pháp khắc nhìn thấu suy nghĩ của Phong Dược nói ngươi không nên giật mình. Thời gian và không gian đâu dễ dàng nắm giữ. Đây chỉ là một không gian ma pháp trận đặc thù mà thôi. Một buổi tối cần tiêu hao 100 khối thải hồng ma tinh thạch. 100 khối thải hồng ma tinh thạch. Phong Dược không nói gì, đảo cặp mắt trắng dã. Đêm nay hắn giả bị lão pháp khắc làm cho khiếp sợ đến chết lặng. Coi như hôm qua việc quang minh cùng hắc ám có thể chuyển hóa cho nhau cũng không giật mình như bây a. Thải hồng ma tinh thạch là một loại ma tinh thạch hiếm có. Ma lực ẩn chứa bên trong còn cao hơn gấp trăm lần cực phẩm ma tinh thạch. Có thể có được một khỏa thải hồng ma tinh thạch đã cực kỳ may mắn. Nhưng không ngờ ma pháp trận này lại tiêu tốn đến 100 khỏa thải hồng ma tinh thạch. Đây không còn là đốt tiền mà là cắt thịt a. Thời gian chính là tiền bạc. Hiện tại một giây cũng là tiền a. Để không lãng phí thải hồng ma tinh thạch dùng để khởi động trận pháp, Phong Dược toàn tâm tiến vào học tập. Hắn không biết ở bên ngoài lão pháp khắc đang đắc ý cười trộm. Chỉ nghe lão nói không nói như vậy làm sao ngươi quý trọng. 100 khối thải hồng ma tinh thạch. Toàn bộ đại lục thần phong tìm được mấy khối. Thật ra chỉ cần 100 khối cực phẩm ma tinh thạch thêm một khối thải hồng ma tinh thạch là có thể sử dụng 3 tháng. Khi đó ngươi cũng học được rất khá rồi. Nói đến câu sau, vẻ mặt lão pháp khắc biến đổi, mắt bắn ra tinh quang, nhưng lập tức lại than khẽ, vẻ mặt lại trở nên tiêu điều. Sáng sớm ngày thứ hai, không gian ma pháp trận đình chỉ vận chuyển. Phong Dực cũng từ trong suy nghĩ phục hồi lại. Hắn tự hồ đã tìm lại được một vài cảm giác, nhưng vẫn chưa nắm bắt được. Kỳ quái, mấy ngày trước quyển sách kia vẫn còn ở đây, sao hôm nay lại không thấy? Đúng lúc này, ở dưới lầu đột nhiên truyền lại một thanh âm lẩm bẩm nhu hòa dễ nghe. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 66 đấu giá hội siêu cấp. Chương 66 đấu giá hội siêu cấp. Phong Dược đang gần nắm bắt được loại cảm giác này, bỗng chốc bị thanh âm cắt đứt không khỏi có chút tức giận. Qua khe hở xuyên thấu lầu két, Phong Dực nhìn xuống bên dưới. Vừa nhìn hắn lập tức hít thở không thông. Chỉ thấy một đồn bộ của mỹ nhân tròn to vểnh lên. Mông ngọc cong phối hợp với chiếc eo thon thả tạo nên những đường cong hết sức mê người. Khí huyết hắn sôi sục. Đặc biệt bờ mông vểnh ra đang quay về phía hắn. Làm hắn không thể dừng được những ý niệm tà ác trong đầu. Phong Dực âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Đột nhiên hắn nhớ ra phía dưới là tầm 7 đồ thư quán. Người bình thường không có quyền hạn đi vào. Hơn nữa bây giờ sắc trời còn rất sớm. Đồ thư quán vẫn chưa mở cửa. Nữ nhân này vào như thế nào? Đúng lúc này, nữ nhân đứng lên, để lộ ra đỉnh đầu tóc ngắn, vóc người cao gầy. Chẳng lẽ ai đọc quyển sách kia rồi để nhầm chỗ? Nơi này không cho phép mượn về nữ nhân thì thào tự nói. Xoay người tìm kiếm giá sách xung quanh và các thư tịch khác. Tim Phong Dược đập mãnh liệt như trống trận. Tướng mạo nữ nhân này không hề làm hắn thất vọng. Thậm chí mỹ lệ hơn so với hắn nghĩ. Có rất ít nữ nhân cả tướng mạo lẫn vóc dáng đều hoàn mỹ. Trước đây hắn đã gặp qua một người. Không ngờ hiện tại lại gặp được một người nữa. Xem ra ở đế đô mỹ nữ hại nước hại dân không ít nha. Nữ nhân này ước chừng 27-28. Ngũ quan trên khuôn mặt tuyệt mỹ thập phần xinh xắn. Da thịt trơn bóng. Cả người toát lên vẻ xinh đẹp cơ trí. Không hề nghi ngờ. Học thức nữ nhân này rất cao. Loại khí chất này cần hung đúc lâu dài mới có được. Đột nhiên, nữ nhân tự hồ nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía khe hở mà Phong Dực đang nhìn trộm. Cảm giác lực thật lợi hại, Phong Dực thầm nghĩ, lập tức nhắm mắt ổn định hô hấp. Không đầy một lát, nữ nhân thu hồi ánh mắt. Từ trên giá rút ra một quyển sách. Ngồi xuống tại chỗ để thư tịch trên đầu gối bắt đầu lật xem. Trong lòng Phong Dực âm thầm kêu khổ. Có mỹ nữ để ngắm nhìn đương nhiên là tốt. Nhưng hắn ra ngoài bằng cách nào a? Lúc nửa đồ thư quán mở cửa vậy thì hắn càng khó ra ngoài. An Kỳ Nhi, ta biết ngươi ở trong này mà, nhìn xem ta mang bữa sáng đến cho ngươi đây. Đúng lúc này một nam nhân tầm 30 tuổi thân mặc trường bào hoa lệ. Đem theo một đống đồ ăn xuất hiện ở tầm 7 đồ thư quán. Hắn cất bước theo đúng kiểu quý tộc hướng về phía nữ nhân đi đến. An Kỳ Nhi. Ánh mắt Phong Dực lóe lên, đó không phải là cùng với Lăng Sương xưng là đế đô Song Kiều sao? So với Lăng Sương quả thực không một chút thua kém. Khu Ngư Thác đạo sư, thật xin lỗi, ta đã ăn rồi. Huống hồ quy định của thư quán đã ghi rõ không cho phép mang đồ ăn vào. Đôi mi thanh tú của An Kỳ Nhi nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Hiển nhiên không chỉ bị nam nhân này quấy rầy lần đầu. Quy định của đồ thư quán chỉ tương đối với người khác thôi, sao có thể so sánh với quý tộc như chúng ta? Khu Ngư Thác ngạo mạn nói. An Kỳ Nhi cố nén không ném quyển thư tịch vào mặt hắn. Biết là hôm nay không thể tập trung đọc thư tịch, nên liền trả lại chỗ cũ rồi đi ra ngoài. An Kỳ Nhi, An Kỳ Nhi thân ái, chờ ta. Với Khu Ngư Thác vội vàng đuổi theo. Toàn bộ tầng 7 đồ thư quán lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Khu Ngư Thác, con rùa, thảo nào như thế, hắc hắc. Phong Dực cười thầm, vội vàng đi ra. Nhìn thư tịch An Kỳ Nhi vừa đọc giới thiệu cách bố trí binh trận. Nghe nói hình như An Kỳ Nhi là đạo sư ma chiến học viện binh pháp. Mấy ngày nay ở đồ thư quán nghe những học sinh kia nói về nàng cũng không phải một hai lần. Khuất thị phách mại hành ở đế đô hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì hôm nay cử hành một hội đấu giá lớn nhất trong mấy năm gần đây ở đế đô. Các loại kỳ trân dị bảo được đem lên làm hấp dẫn tất cả mọi người. Trong đó hấp dẫn nhất là hai kiện chí bảo. Một kiện là trăm năm vạn năm trước đại sư rèn kiếm vĩ đại của ả nhân tộc Lỗ Cách dùng thiên ngoại vẫn thạch tinh luyện ra huyền thiết và gia trì thêm long huyết cùng với các tài liệu hiếm có ở biển sâu chế tạo ra chiến thần kiếm. Một kiện là bản đồ mộ viễn cổ long tộc Đồ Lan. Đã từng có 9 vị chiến thần sở hữu chiến thần chi kiếm. Mỗi vị đều danh lừng sử sách. Bởi vì trong truyền thuyết chiến thần kiếm chứa đựng tuyệt thế chiến kỹ, làm cho thực lực chủ nhân đạt tới cấp bậc chiến thần. Hiện tại trên đại lục thần phong cấp bậc chiến thần chỉ có 2 người. Bởi vậy chiến thần kiếm xuất thế tạo thành sự oanh động thế nào có thể nghĩ được. Các thế lực lớn ở đại lục thần phong đều tập hợp lại, nhất định phải đoạt được chiến thần chi kiếm. Lại nói một chút đến mộ viễn cổ long tộc Đồ Lan, là nơi sống của viễn cổ long tộc Đồ Lan. Mà viễn cổ long tộc lại là sinh vật cường đại nhất trước đây, so với long tộc hiện tại còn cường đại hơn nhiều. Có thể hô phong hoán vũ, hủy thiên diệt địa. Nhưng một trường hạo kiếp đã phủ xuống làm cho viễn cổ long tộc hoàn toàn bị diệt. Văn minh cùng với bảo tàng viễn cổ long tộc cũng bị mai táng theo. Thế lực hướng đến bản đồ mộ viễn cổ long tộc Đồ Lan cũng không ít. Bất quá so với chiến thần kiếm còn ít hơn nhiều. Dù sao chiến thần kiếm cũng là vật lấy được ngay, mà bản đồ viễn cổ long tộc Đồ Lan lại không xác nhận được thật giả. Nếu là thật, địa phương nọ khẳng định cũng cực kỳ nguy hiểm, tiêu hao rất lớn thời gian, tinh lực, nhân lực, tài lực, cũng có thể chỉ là công giả tràng, tiền mất tật mang. Về phần hoàng kim ma pháp quyển trục ở phần đầu đấu giá hội chỉ là vật phẩm nhị lưu. Lúc Phong Dực đi tới khuất thị phách mại hành thì đấu giá hội còn chưa bắt đầu. Hắn hào hứng nhìn tại phòng giao dịch phổ thông đang giới thiệu các vật phẩm. Khuất thị mại hành cũng không đơn giản a. Ngay cả chiến thần kiếm cũng có thể có được, Phong Dực thầm nghĩ. Khuất thị là siêu cấp thế gia của đế quốc Thanh Long, xem ra nội tình cũng không phải bình thường a. Đúng lúc này, từ trong khuất thị phách mại hành chạy ra hai hàng hộ vệ vũ trang đầy đủ đứng ở hai bên cửa lớn. Đoàn người vội vã chạy ra. Đi đầu là một nam nhân trung niên, mà bên cạnh nam nhân là đại thiếu gia khuất thị mà Phong Dực vừa thấy liền nổi da gà. Có thể đoán được nam nhân trung niên là khuất kiếm đại gia chủ của khuất thị. Bệ hạ giá lâm, trưởng công chúa điện hạ giá lâm. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh sướng lên. Phong Dực nhướng mày, tỷ đệ Lăng Sương chạy tới tham gia đấu giá hội. Nhìn khuất thị ứng phó vội vội vàng vàng, hiển nhiên hai người lúc này mới quyết định tham gia. Phong Vân Tôn dạ trưởng lão, Tiêu Tiêu tiên tử đến, thanh âm bên ngoài truyền đến làm mọi người trong đại sảnh đều sôi trào. Phong Vân Tôn không ngờ cũng đến. Phải biết rằng sản nghiệp của Phong Vân Tôn, Phong Vân Phách Mại Hành là đối thủ một mất một còn của khuất thị Phách Mại Hành. Xem ra còn có nhiều náo nhiệt. Lại nói, danh khí Phong Vân Tôn Tiêu Tiêu tiên tử mặc dù không bị được với Kim Phượng Các Vân tiên tử nhưng cũng là nhân vật tự thiên tiên. sau này kế vị chức vị tôn chủ Phong Vân Tôn. Những tuấn kiệt muốn lọt vào mắt xanh của nàng có thể xếp hàng dài từ bên này đế đô đến bên kia đế đô. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 67 Lôi Thần Chi Nộ. Chương 67 Lôi Thần Chi Nộ. Phong Dực lẫn ở trong đám người, đánh giá xung quanh đang trùng trùng điệp điệp tiến vào phòng đấu giá. Lăng Sương, Khải Nhĩ dẫn đầu đoàn người. Nàng vận một thân trang phục xa hoa, đầu đội kim phượng lưu ly trâm, khí chất trang nhã cao quý. Mắt phượng không giận mà uy. Ngược lại Khải Nhĩ mặc vương bào nhưng lại bị Lăng Sương dẫn đến trong láo lĩnh vô cùng. Mà Phong Vân Tôn dạ trưởng lão lại đi phía sau Tiêu Tiêu tiên tử. Nhìn lão bình thản cả người như vô hại. Mà Tiêu Tiêu tiên tử được mọi người hâm mộ lại mang ngọc sa che mặt. Thân mặc trường sam thanh đạm, khí chất xuất trần. Mặc dù không nhìn thấy diện mục nhưng chỉ cần nhìn thấy vóc người yểu điệu cũng có thể nghĩ được diện mục sẽ không kém phần nào. Tham gia đại hội đấu giá này, phải là tử tinh và hắc tinh quý khách mới có tư cách tham gia. Một số người đến tham gia náo nhiệt thì chỉ có thể ở trong đại sảnh phổ thông nghe người khuất thì phách mại hành cử đến tường thuật lại. Phong Dực cầm hắc tinh quý khách tiến vào hội đấu giá xa hoa. Vừa tiến vào liền được nhân viên phục vụ dẫn tới một gian tiểu phòng tinh xảo. Thông qua cửa kính gian phòng có thể chứng kiến tình hình đấu giá mà bên ngoài không thể nhìn vào được. Đây là đãi ngộ dành cho hắc tinh quý khách. Đấu giá hội. Sau khi gia chủ Khuất Kiếm phát biểu xong thì chính thức bắt đầu. Chủ trì đấu giá là thiếu gia Khuất Thị Khuất Dịch. Từ đó có thể thấy được lần này cách thức tổ chức cao bao nhiêu. Kiện vật phẩm đầu tiên, ma pháp quyển trục cấp hoàng kim 2 cái. Khuất Dịch bình thường ăn nói ẻo lả, lúc chủ trì đại hội biểu hiện lại thập phần bình thường. Hơn nữa lại khôi hài đùa giỡn, trình độ khá cao. Bình thường hoàng kim ma pháp quyển trục trân quý nhưng bây giờ lại không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Giá cả cạnh tranh chỉ đến 3.500 vạn là được. Lúc đó ma pháp quyển trục cấp hoàng kim của Phong Dực đấu giá tới 3.900 vạn. Là giá cả cao nhất trong lịch sử. Kế tiếp đều là vật phẩm cực kỳ trân quý. Nhưng Phong Dực lại không có nhiều hứng thú. Mấy thứ kia đối với hắn cũng vô dụng. Vật phẩm thứ 18. Đồ trận ma pháp lôi thần chi nộ. Ha ha, các người đoán không sai. Đây là ma pháp cấm chú của lôi hệ. Ma pháp đồ trận từ lâu đã thất truyền. Uy lực của nó không cần ta phải nói nhiều. Hiện tại đã có cơ hội để lôi thần chi nộ tái hiện nhân gian. Giá khởi điểm 500 vạn kim tệ. Khuất Dịch nói đến văng cả nước miếng. Phía dưới lại vang lên tiếng nghị luận. Nhưng cũng không có người đấu giá. Ai cũng biết đây là thất hệ ma pháp cấm chú. Uy lực lôi thần chi nộ có nhiều hơn nữa. Thế nhưng như vậy thì sao hiện nay trên đại lục thần phong ma pháp quyển trục cấp toản thạch đã không còn vị đại sư nào có thể khả năng vẽ ra. Nói trắng ra cũng chỉ là gân gà. Trong lòng Phong Dực khẽ động. Hiện tại hắn có thể thành công vẽ ra ma pháp quyển trục cấp hoàng kim. Tuy rằng tỷ lệ không cao, nhưng hắn còn phát triển lên cao nữa. Nói không chừng có một ngày hắn dùng được. Khuất Dịch không thấy ai ra giá. Trong lòng cũng rõ ràng. Thứ này là một bảo bối. Nhưng mấu chốt là trên đời không có người dùng được. Xem ra chỉ có thể lưu lại. Nhưng đúng lúc này, ma pháp đăng ở ngoài một gian phòng sáng lên trong lòng Khuất Dịch vui vẻ, lập tức nói. Quý khách phòng 25 ra giá 500 vạn, còn ai ra giá không? Tốt, 500 vạn lần 1, 500 vạn lần 2, 500 vạn lần 3, thành giao. Đây là vật phẩm đầu tiên thành giao nhanh nhất. Bất quá lại không được mọi người ước ao. 500 vạn không phải họ không bỏ ra được, chỉ là không muốn 500 vạn ném qua cửa sổ. Rất nhanh liền có người đem đồ trận lôi thần chi nộ đến phòng Phong Dực. Sau khi xác nhận qua Phong Dực sảng khoái dùng kim tạp trả phí. Đồ trận ma pháp lôi thần chi nộ là đồ trận của ma pháp cấm chú. Hơn. Y. Y. E. Nương. Nhiên độc phức tạp không nhỏ. Đột nhiên Phong Dực nghĩ tới một khả năng. Lôi thần chi nộ đã thất truyền từ lâu. Nếu như trước đây nó có thể so sánh cùng với pháp thần thiên ma 18 cánh sử dụng cấm chú, vậy có lời lớn rồi. Mà nhìn độ phức tạp của đồ trận này, khả năng hàng thật là rất lớn. thời khắc kích động nhân tâm nhất đã đến. Hiện tại chỉ còn lại hai kiện vật phẩm. Tin tưởng hầu như những người ngồi đây đều vì nó mà tới. Tốt. Lời vô ích cũng không cần nói nhiều. Đưa bản đồ mộ viễn cổ long tộc Đồ Lang lên. Khuất Dịch vốn định nói nhiều hơn nữa để khuấy động bầu không khí. Nhưng khi nhìn phía dưới rất nhiều người lộ ra vẻ không kiên nhẫn thì cũng biết điều đi thẳng vào vấn đề. Bản đồ mộ Đồ Lang viễn cổ long tộc không như trước do một thiều nữ đem lên bàn đấu giá mà là do một danh cửu tinh thánh chiến sĩ ba tháp vương một khay ngọc. Hai gã cửu tinh thánh ma pháp sư hộ vệ hai bên. Có thể thấy huy chương chứng minh chức nghiệp ánh lên trên ngực áo. Bản đồ vừa đưa ra lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm khay ngọc được đặt lên trên bàn đấu giá. Bản đồ mộ viễn cổ long tộc Đồ Lang, giá khởi điểm 5 ước kim tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 500 vạn kim tệ. 8 ước. Khuất Dịch còn chưa nói xong, phía dưới đã có người xuất giá. Phong Vân Tôn Dạ trưởng lão từ trong phòng nhìn người vừa ra giá nói. Là Ngọc Thiền gia tộc của đế quốc Kim Ưng, một nhị lưu thế gia cũng muốn tranh giành bản đồ, hừ. Sư phụ, chúng ta có cạnh tranh không? Một đệ tử Phong Vân Tôn đứng cạnh hỏi. Chúng ta là hướng về phía chiến thần kiếm. Tuy bản đồ cũng trân quý, nhưng tham thì thâm. Chỉ cần để tinh lực đặt trên chiến thần kiếm là được. Bản đồ này để cho người khác đi. Dạ trưởng lão nói. Kỳ thực hắn cũng biết nếu Phong Vân Tôn đem hai tuyệt thế bảo vật này toàn bộ thu thập vào trong túi, chỉ sợ là họa không phải là phúc. Hôm nay tuy là một phòng đấu giá nho nhỏ nhưng tập hợp các thế lực lớn của Đại Lục Thần Phong. Bọn họ ngoài sáng là quân tử, nhưng những việc ngầm đều có thể làm được. Tiêu Tiêu tiên tử ngồi một bên lại không nói một lời, mi mắt buông xuống. Nếu lúc này ai động vào nàng, tuyệt đối sẽ bị năng lượng khổng lồ bên ngoài thân thể nàng phản phệ. Nguyên lai nàng đang tu luyện, đối với hội đấu giá không có nửa điểm hứng thú. Trong lúc hai thầy trò nói chuyện, bản đồ mộ viễn cổ long tộc Đồ Lang đã lên tới 15 ước kim tệ. Cạnh tranh giá cả có đế quốc Thiên Lang, đế quốc Thanh Long, đế quốc Kim Ưng, Tạp Kỳ Lạp Liên Hợp Vương Quốc đều là các đại thế lực. Chỉ là rất nhiều người đều biết đây mới chỉ là bắt đầu, các thế lực chân chính tranh đoạt đang còn thờ ơ lạnh nhạt. Tuy rằng mặt ngoài bản đồ mộ viễn cổ long tộc Đồ Lang giá trị không bằng chiến thần kiếm thế nhưng một khi may mắn tìm được mộ viễn cổ long tộc thu hoạch hơn xa so với chiến thần kiếm. Bởi vậy tuy các thế lực có hứng thú so với chiến thần kiếm ít hơn nhưng tuyệt đối cũng không thiếu. 50 ước kim tệ. Đúng lúc này, một âm thanh già nua trực tiếp từ 15 ước lên 50 ước. Tất cả mọi người đều biết, chân chính long tranh hổ đấu bây giờ mới bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.xyz. Chương 68 chiến thần kiếm. Chương 68 chiến thần kiếm. Đế quốc Thiên Lang, tôn chủ Phích Lịch Tôn Lôi Nặc. Dạ trưởng lão mỉm cười nói. Phích Lịch Tôn tại đế quốc Thiên Lang có địa vị cũng giống như Phong Vân Tôn ở đế quốc Thanh Long. Là tôn phái đứng đầu. Không nghĩ đến lại tự mình đấu giá bản đồ mộ viễn cổ long tộc Đồ Lang. 55 ước kim tệ. Khi thanh âm của Lôi Nặc vừa dứt, một nữ tử mặc trang phục kỳ dị thập phần một mạc nũng nịu hô lên. Nam Trạch Miêu tộc trong lòng Dạ trưởng lão khẽ động, từ khi nào tài lực của Miêu tộc lại trở nên hùng hậu? Chẳng lẽ phía sau có người sai phái? Mọi người xem đấu giá đều nghẹn họng khi thấy tốc độ giá cả bị đẩy lên. Rất nhanh tăng lên 250 ước kim tệ. Ra giá sau đó là nữ tử Nam Trạch Miêu tộc. Vóc người nàng thật tốt, nhưng khuôn mặt lại bình thường. Hơn nữa trên trán và má trái lại có đồ án cổ quái. 250 ước kim tệ. Đấu giá hội lập tức rơi vào im lặng, cái giá này đã vượt qua toàn bộ tài sản không ít người. Rất nhiều người đều có nghi vấn như Dạ trưởng lão, Nam Trạch Miêu tộc không có văn minh từ khi nào lại có nhiều tiền. Bọn họ đều dự đoán có người đứng đằng sau như Dạ trưởng lão. Thế nhưng cuối cùng là ai? Thế lực nào mà không dám công khai? Tôn chủ Phích Lịch Tôn Lôi Nặc siết chặt tay. Sát khí hiện lên trong mắt. Im lặng không tiếp tục đấu giá. Các đối thủ cạnh tranh khác cũng ngậm miệng. Giá cả đã vượt qua dự trù của bọn họ. Bọn họ không chỉ có một mình, phía sau còn cả gia tộc, môn phái. Thoáng cái dùng nhiều tiền như vậy lấy gì để duy trì gia tộc tôn môn? 250 ước lần 1, 250 ước lần 2, 250 ước lần 3, thành giao. Thanh âm của Khuất Dịch có chút hơi run, 250 ước, mấy trăm năm qua bây giờ mới có. Phong Dược nhìn thấy tất cả. Vốn cho là mình bán Hoàng Kim Ma Pháp Quyển Trục đã là người có tiền. Thế nhưng ở chỗ này hắn mới phát hiện. Thế nào mới là kẻ có tiền chân chính? So sánh thì Tam Đại Vương Quốc Ma Tộc cũng chỉ như là cái bang. Không khí phòng đấu giá đạt đến đỉnh điểm. Rất nhiều người dò xét kỹ lưỡng nữ tử Nam Trạch Miêu Tộc. Phải biết rằng vừa đấu giá bản đồ mộ viễn cổ Long Tộc cùng nàng toàn là những thế lực nhất lưu trên đại lục. Tuy rằng nàng trả giá cao lấy được nhưng có thể thành công mang đi hay không là một vấn đề khác. Hơn nữa vẫn có một vài thế lực chưa ra cạnh tranh đấu giá có ý định ngầm không thì khó nói. Nhưng mà vẻ mặt nữ tử Nam Trạch Miêu Tộc lại lạnh nhạt. Không hề tỏ ra sợ hãi. Có lẽ thế lực phía sau cũng không yếu. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, một lần nữa Khuất Dịch lại lên bàn đấu giá, mở miệng nói. Sau đây là vật phẩm cuối cùng. Đấu giá thần khí tuyệt thế chiến thần kiếm. Ai có thể lực áp quần hùng đoạt được thần khí? Chúng ta chờ xem. Đưa chiến thần kiếm lên. Khuất Dịch ấn xuống bàn đấu giá. Bàn đấu giá phát ra từng tiếng rắc rắc rung động. Một khe hở hướng hai bên trượt ra. Cùng lúc đó một cột đá từ đó chậm rãi mọc lên. Đầu tiên lộ ra một tầm thất thải lưu quang. Ngay sau đó một thanh kiếm ám kim sắc bản to được thất thải lưu quang bao phủ hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đó chính là chiến thần kiếm danh chấn thiên hạ. Một cổ khí thế sắc bén ập tới trước mặt. Hô hấp của mọi người đều bị kìm hãm. Vẻ mặt kinh hãi. Chiến thần kiếm bị thất hệ ma pháp cấm chế mà còn có uy thế như vậy. Thoạt nhìn chiến thần kiếm cũng không có trang trí gì. Ngoại trừ trên thân kiếm có đường vân hình hoa mai đang nở rộ cũng không có điêu khắc thêm. Hơn nữa lưỡi kiếm nhìn quá mức bình thường tự hồ không có lực sát thương. Nhưng chỉ nhìn qua tự hồ như nhìn thấy một chiến sĩ toàn thân đầy máu uy vũ bổ một kiếm chém đôi vũ trụ. Phong Dực nhìn chằm chằm chiến thần kiếm. Đột nhiên cảm thấy mi tâm nhói lên. U Minh Tà Nhận trong định thần châu dường như bị cái gì đó kích thích bắt đầu rung động. Như muốn ly thể mà ra. Phàm là thần khí đều có linh hồn. Chiến thần kiếm từng đi theo chính vị chiến thần kinh thế chinh chiến thiên hạ. Tất nhiên khí thế tràn đầy. Kiếm hồn mang theo vẻ bất khuất nhiệt huyết ngạo khí của chủ nhân. Là khí hồn chiến thần. U Minh Tà Nhận cũng như vậy. Chỉ là chủ nhân của nó là một cái tà khí. Không câu nệ. Sát nghiệt kinh người. Bởi vậy kỳ nhận hồn cũng đồng dạng. Trước đây thiếu chút nữa còn ảnh hưởng đến bản tâm của Phong Dực. Khiến hắn thiếu chút nữa bị tà nhận hồn thao túng. Nếu lúc đó không có khúc tiên âm làm hắn giật mình tỉnh dậy. Chỉ sợ hắn đã thành cùng ma sát nhân là nỗi khiếp sợ của cả đại lục. U Minh Tà Nhận rung động ngày càng mạnh hơn. Tự hồ muốn lao ra chứng minh nó mới là vô binh khí. Chiến thần kiếm chỉ xếp sau. Trong lòng Phong Dực âm thầm kêu khổ, một khi khí tức U Minh Tà Nhận lộ ra, hắn có thể gặp phiền toái lớn. Đúng lúc này, định thần châu đột nhiên quang mang đại thịnh. Tựa như từ mẫu trấn An Hà Nhi đang tức giận. Đồng thời cũng đem khí tức U Minh Tà Nhận hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài. Phong Dực thở phào nhẹ nhõm, đối với hắn định thần châu trong mi tâm ngày càng có nhiều giá trị. Chiến thần kiếm giá khởi điểm 10 ước kim tệ, bắt đầu đấu giá. Khuất Dịch lớn tiếng tuyên bố. Mới vài lần báo giá, giá cả chiến thần kiếm đã vượt xa giá cả thành giao bản đồ mộ viễn cổ Long Tộc. Mà tranh đoạt chiến thần kiếm có tới 8-9 thế lực. Không ai chịu nhường ai. Đặc biệt Phong Vân Tôn đệ nhất tôn môn đế quốc Thanh Long cũng ở trong đó. Các thế lực khác cũng không chịu buông tha. Chuyện này cũng có lý do của nó. Nếu như là các thế lực khác có thể còn có người nghĩ cướp lại. Nhưng nơi đây chính là phạm vi thế lực Phong Vân Tôn. Một khi Phong Vân Tôn đấu giá đạt được, nếu ngươi muốn cướp lại, trước tiên hãy suy nghĩ còn giữ được tính mạng để cướp không. Cũng có người nghi ngờ, nếu thế lực Phong Vân Tôn ở chỗ này to lớn như thế, các thế lực khác nếu đấu giá được không phải là phía sau còn có kẻ rình rập sao? Đáp án đương nhiên không có khả năng. Một khi các thế lực khác đoạt được chiến thần kiếm rời đi, Phong Vân Tôn không những không có khả năng cưỡng đoạt, hơn nữa còn phải bảo vệ họ an toàn ra khỏi đại bản doanh Phong Vân Tôn. Bằng không nếu chiến thần kiếm bị cướp đoạt, các thế lực trong thiên hạ đều chỉ mùi nhọn về phía Phong Vân Tôn. Cho nên đối với các thế lực tôn môn khác, chỉ cần ra khỏi đại bản doanh Phong Vân Tôn, bọn họ nắm chắc mang đồ vật về. 500 ước kim tệ. Sắc mặt dạ trưởng lão Phong Vân Tôn âm trầm, nghiến răng nghiến lợi ấn nút kêu giá. 600 ước kim tệ. Cùng đối chọi gay gắt là Phi Tiên Lâu của Liên Hợp Vương Quốc Tạp Kỳ Lạp. Nói về tài phú, Phong Vân Tôn có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp người ta. Dạ trưởng lão cười lạnh một tiếng, không tiếp tục ra giá. 600 ước là giá cuối cùng của Phong Vân Tôn có thể đưa ra. Nhưng tự hồ Phi Tiên Lâu biết giá cuối cùng, trực tiếp nâng giá lên 600 ước. Các ngươi đã không để Phong Vân Tôn ta vào mắt, vậy cũng đừng trách Phong Vân Tôn ta không nói đạo nghĩa. Dạ trưởng lão hướng đồ đệ bên cạnh ra hiệu. Đồ đệ này hiểu ý gật đầu lặng lẽ ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 69 ám toán. Chương 69 ám toán. Sắc trời có chút ảm đạm, mặt trời bị mây đen che kín. Bầu trời không gió, có vẻ ngột ngạt dị thường. Biển người trong khuất thì phách mại hành bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng có người tường thuật tình huống bên trong sinh động như thật. Mà khi bản đồ mộ viễn cổ long tộc cùng chiến thần kiếm được đưa ra bên ngoài lại càng ra sức nghị luận. Khí thế hừng hực như lửa. Phong Dực có gắn lách giữa đoàn người. Quay lại nhìn khuất thì phách mại hành bị vây kín từ ba tầm trong đến ba tầm ngoài khẽ lắc đầu. Hắn biết cơn sóng mãnh liệt bây giờ mới chính thức sôi trào. Hai chí bảo như vậy, ai không mơ ước. Sợ rằng đêm nay sẽ bắt đầu một tràng huyết tinh. Náo nhiệt đã xem qua, cũng đã có thu hoạch. Cuốn vào trong đó cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Đây toàn là thế lực đứng đầu đại lục. Tùy tiện chọn một cái hắn cũng không thể đắc tội. Nỗ lực tăng cường thực lực mới là vương đạo.